Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1887, chương 1891, thánh địa năm. Tốt, ta tâm ý lão quyết. Hạ Minh hơi hơi khoát tay, nói, đúng, giáo chủ, tất cả mọi người là thở dài một tiếng, hơi hơi ôm quyền. Bất quá đối với Hạ Minh cách làm đều là hơi có chút cảm kích. Dù sao đó là ma giáo thánh địa. Lúc này thời điểm Hạ Minh nói, đúng, nơi này có thể có cái gì trọng yếu đồ vật. Thừa dịp ngũ đại phái còn chưa lên đến, có thể đem những vật này cùng nhau dọn đi. Tốt, thuộc hạ cái này sai người đi làm. Thực quá nhiều vật chân quý ngược lại là không có. Bọn họ ma giáo đều có chính mình sản nghiệp này đương nhiên sẽ không tùy ý ném loạn, bọn họ đều thả rất bí mật. Tại Trần Tiêu bọn người dẫn dắt phía dưới, ma giáo mọi người ào ào hướng về cái này thánh địa xuất phát. Ma giáo thánh địa chính là tại một chỗ ẩn nấp trong sơn động, bất quá khiến Hạ Minh có chút chấn kinh là, này sơn động lại là có chút không giống bình thường. Bởi vì này sơn động là tại trong núi lớn đục mở một cái động lớn, mà lại cái này cửa đá cũng là cùng này sơn động hòa làm một thể. Tại này sơn động bốn phía còn có thật nhiều nghiêng đòn khiêng, những vật này có thể để người ta nhìn không ra cái này cửa đá thật giả. Tại Trần Tiêu lãnh đạo phía dưới, Hạ Minh mới tìm được cái này ma giáo thánh địa. Không thể không nói, cái này ma giáo thánh địa cũng quả nhiên là ẩn nấp. Cho dù là Hạ Minh đều là kính nể không thôi. Mở ra đại môn này về sau, Hạ Minh một đoàn người chính là tiến vào cái này dưới đất. Sau đó lại đem cánh cửa này cho bắt đầu phong tỏa. Khôi phục nguyên trang, giáo chủ, này sơn động cũng là bản giáo thánh địa. Trần Tiêu ôm một cái quyền, ngưng trọng nói, không đủ. Bản giáo thánh địa chính là một cái rất lớn mê cung. Nếu là sơ ý một chút, sợ rằng sẽ mất phương hướng tại cái này trong mê cung. Mê cung, Hạ Minh nhíu mày, đúng, Trần Tiêu giải thích nói, nơi này có rất nhiều cửa đá. Những thứ này cửa đá đều cần cường đại nguyên khí làm cơ sở mới có thể mở ra. Thế mà, có chút cửa đá một khi bị mở ra, không cách nào theo mặt sau lần nữa mở ra. Vì vậy, nếu là lung tung xâm nhập nơi này, sẽ chỉ bị vây chết ở chỗ này. Hạ Minh khẽ gật đầu. Nếu là thật sự là như vậy lời nói, thật là một cái phiền toái rất lớn. Nơi này xác thực không phải là cái gì người đều có thể tiến vào. Bất quá giáo chủ, bản này môn thánh địa mới vào phương pháp đều khắc vào cái này trên lệnh bài. Chúng ta đến bây giờ đều không có tìm được tiến vào cái này thánh phương pháp. Vì vậy chúng ta cũng chỉ có thể ở chỗ này dừng lại. Như tiếp tục đi loạn, sợ rằng sẽ mất phương hướng trong này. Trần Tiêu đón đến nói, tại lệnh bài này bên trong. Lúc này Hạ Minh nhịn không được xuất ra lệnh bài này. Tỉ mỉ quan sát lên, khiến Hạ Minh hơi kinh ngạc là, cho dù là Hạ Minh vậy mà đều không có kém dò ra lệnh bài này bên trong ẩn chứa bí mật. Thật quái dị thẻ bài. Hạ Minh đón đến, nhịn không được mở ra cái này thấu thị nhãn. Làm Hạ Minh mở ra cái này thấu thị nhãn về sau. Nhất thời, Hạ Minh cảm giác có một cỗ thần bí lực lượng tại bài xích hắn. Vậy mà để hắn không cách nào dò xét đến trong này đồ vật. Hạ Minh hơi có chút chấn động, phải biết, hắn đây chính là thấu thị nhãn A, cho dù là tại cái này Côn Lôn Sơn bên trong cũng chỉ là hạn chế hắn phát huy thôi. Lại là cũng không thể ngăn cản hắn nhìn thấu hắn đồ, vật. Thế nhưng là khối này quỷ dị thẻ bài vậy mà để cho mình không cách nào nhìn thấu. Quả nhiên là kỳ quái, tấm bảng này đến cùng là một cái dạng gì thẻ bài. Làm sao lại quái dị như vậy? Hạ Minh cầm lấy tấm bảng này, từng tia mát mẻ cảm giác thẳng vào Hạ Minh đỉnh đầu. Cái này khiến Hạ Minh một cái giật mình, có một loại không nói ra thoải mái cảm giác. Hạ Minh âm thầm nghĩ đến, tấm bảng này vậy mà có thể để người ta bảo trì một tia thanh minh. Xem ra cũng là một cái bảo vật, hôm nào có thể nghiên cứu một chút. Nghĩ tới đây, Hạ Minh cũng liền đem lệnh bài giả vờ lên, nói, đã như vậy chúng ta trước hết ở chỗ này nghỉ ngơi. Nơi này thần bí như vậy, muốn đến cái này ngũ đại phái người cũng tìm không thấy. Tốt, như thế chúng ta liền nghe giáo chủ. Trần Tiêu bọn người vung tay lên, lúc này tại chỗ người đều là ở cái này to như vậy trong sơn động che giấu. Cái này như thế chỗ người ở chỗ này, trong lúc nhất thời, chỉnh sơn động đều là có vẻ hơi chen chúc. Phốp, đúng vào lúc này, đột nhiên Trần Tiêu há mồm phun ra một ngụm máu tươi. Chợt đến tình huống, đem tại chỗ người đều là cho giật mình. Phó giáo chủ, ngươi làm sao? Tiêu Giao Vương bọn người tất cả giật mình, vội vàng nói, ta không sao. Trần Tiêu khẽ lắc đầu, khoát tay một cái nói, giáo chủ, ngươi độc phát tác. Tiêu Giao Vương nhìn một chút Trần Tiêu chỗ ói máu đen, biến sắc, liền nói ngay, độc phát tác. Hạ Minh ánh mắt cũng là trầm xuống, lúc này nhìn về phía Tiêu Giao Vương, đón đến nói, các ngươi nơi này nhưng có dược tài. Dược tài có, Tiêu Giao Vương vội vàng nói, ta đã mệnh lệnh ma giáo đệ tử đem tất cả đáng tiền đồ vật tất cả đều chuyển tới nơi này. Giáo chủ, ngài cần gì dược tài? Ta chỗ này có mấy vị thuốc, ngươi giúp ta chuẩn bị một chút. Sau một khắc, Hạ Minh nói ra mấy vị thuốc, Tiêu Giao Vương vội vàng phân phó người tới, đi chuẩn bị dược tài đi. Hạ Minh nhìn xem cái này Trần Tiêu. Trần Tiêu sắc mặt trắng bệch, bất quá cái này trắng bệch trên mặt lại là xen lẫn một chút màu đen. Rất hiển nhiên, đây là trúng độc dấu hiệu. Hạ Minh nói, các ngươi đem hắn vịn tốt, ta tới cấp cho hắn châm cứu, trì hoãn một chút hắn độc tố lúc phát tác ở giữa. Hạ Minh thoại âm rơi xuống, sau đó có mấy người đem Trần Tiêu vịn tốt. Hạ Minh trong tay trong nháy mắt thêm ra một bộ ngân châm. Cái này bỗng nhiên xuất hiện ngân châm, khiến không ít người đều là hơi sững sờ. Bọn họ có chút không hiểu, Hạ Minh trong tay ngân châm đến cùng là làm sao xuất hiện. Bất quá bọn hắn lại không có đến hỏi, đều là khẩn trương nhìn lấy Trần Tiêu. Trần Tiêu chính là bọn họ phó giáo chủ, cũng là một tên thiên cấp cường giả. Nếu là Trần Tiêu xuất hiện ở đây vấn đề, cái này đối với bọn hắn tới nói, cũng không phải một cái tin tức tốt gì. Nếu là Trần Tiêu xảy ra chuyện, về sau ma giáo liền không có thiên cấp cao thủ. Tại Hạ Minh chưa trưởng thành lên trước khi đến, ma giáo chỉ sợ chỉ có thể sợ hãi làm người. Tại cái này trước mắt bao người, Hạ Minh thuần thục đem ngân châm độ nhập cái này Trần Tiêu thể nội. Cái này chính là cửu thế thần châm. Cửu thế thần châm chính là một môn vô cùng kỳ lạ châm cứu chi thuật. Cho đến nay, Hạ Minh đều không biết được cái này cửu thế thần châm đến cùng có cái gì dạng năng lực. Bất quá đã danh xưng người vô dụng thịt bạch cốt, tất nhiên có hắn chỗ hơn người. Hạ Minh đem 9 cây ngân châm tất cả đều là đâm vào cái này Trần Tiêu trên thân. Trần Tiêu trên thân độc tố cũng là tại lấy một loại cực kỳ nhanh chóng độ bị áp chế lấy. Sau một nén nhang, lại nhìn cái này Trần Tiêu, lại là nhẹ nhõm không ít, lộ ra không sai đã không có nguy hiểm tính mạng. Chờ Trần Tiêu tỉnh táo lại về sau, Trần Tiêu ôm một cái quyền, cảm kích nói, nhiều tạ giáo chủ ân cứu mạng. Hạ Minh khoát khoát tay, nói, tuy nhiên ngươi thể nội độc tố bị ta ngăn chặn, nhưng là ngươi còn chưa tốt, mang ta luyện tốt dược dịch, sẽ giúp ngươi trừ rơi cái này thể nội độc tố. Luyện tốt dược dịch, lời vừa nói ra, tại chỗ người đều là đồng loạt nhìn về phía Hạ Minh. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.